Khủng bố sống lại, chương 186, có vấn đề. Dương Văn nói, không có phát hiện ra chuyện gì hết, sao cậu lại chạy nhanh như vậy? Trường Vĩ nói, không phải là cậu nói nhà hàng kia có vấn đề hay sao? Nếu cậu đã nói là nó có vấn đề, thì chắc chắn nó sẽ có vấn đề. Nếu đã có vấn đề thì cứ bỏ đi thôi, chỉ lãng phí có một bữa cơm mà thôi. Dù sao bản đại gia cũng là người có tiền. Ngày mai, bản đại gia đi làm rồi, sau này là càng có tiền. Miêu Tiểu Thiện hỏi, Dương Giang, lúc nãy cậu phát hiện ra vấn đề gì ở trong căn phòng đó? Trương Vĩ vừa nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vân, đi theo ở bên cạnh vừa nói, khả năng là cậu ta ăn phải con ruồi chứ gì. Mặt Thượng Quan Vân có chút đen. Cậu nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, nhìn chằm chằm vào tôi làm cái gì? Trương Vĩ nói, à, tôi chỉ muốn ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của anh, không được hay sao? Dương Giang nói, ngay từ đầu đến giờ, trong phòng khách của chúng ta chỉ có bốn người, tôi, Sang Sang, Trương Vĩ và Triệu Lỗi mà thôi. Nhưng ngay khi Miêu Tiểu Thiện cùng với Thượng Quan Vân đi vào, lúc đó hai người bọn họ vẫn chưa ngồi xuống ghế. Tôi lại phát hiện ra, trên bàn ăn của chúng ta có bộ chén đũa thứ năm. Mấy cậu thử nghĩ xem, căn phòng ăn đó có phải là có vấn đề hay không? Phải biết rằng từ lúc đó chỉ có phục vụ ra vào thôi, không có người nào khác nữa. Phục vụ thì sao có thể ngồi xuống bàn mà ăn với chúng ta được? Trương Vĩ gần như nhảy dựng lên vì hoảng sợ. Mẹ nó, lúc đó tôi còn đang ngạc nhiên vì sao bản thân lại cảm giác được sự lạnh lẽo ở trong căn phòng. Còn tưởng là điều hòa. Nhưng hiện tại nhờ cậu nhắc nhở, tôi mới biết được thì ra là do có quỷ xuất hiện ở trong đó. Miêu Tiểu Thiện lấy tay che miệng, mở mắt to ra. Không có thể nào. Dương Văn nói. Tôi không chắc đó là chuyện lên dị, nhưng cũng không thể phủ nhận nó. Lúc ấy tôi không muốn nói ra là vì sợ tôi sợ sau khi nói ra sẽ khiến các cậu bị rối loạn, khiến lệ quỷ bị kích phát. Nếu lúc ấy cũng không có chuyện gì, như vậy chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì tiếp theo chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra ở trong nhà hàng cả. Đây là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Có quỷ. Người anh họ của Miêu Tiểu Thiện là Thượng Quan Vân phải phì cười khi nghe mấy người nói chuyện. Hắn ta nói, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của mấy cậu khiến cho tôi không thể nào không cười được. Mấy tuổi rồi mà các cậu còn tin tưởng những chuyện như thế này chứ? Cũng chỉ là nhiều hơn một bộ bát đũa ở trên bàn mà thôi. Không thể vì cái này mà các cậu cho là nhà hàng kia xuất hiện quỷ chứ? Không thể không nói trí tưởng tượng của mấy cậu thật sự là rất phong phú. Mấy cậu mà không đi viết tiểu thuyết thì đúng là một điều đáng tiếc. Miêu Tiểu Thiện nói, anh họ, Dương Giang chỉ là muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Nếu lỡ như chuyện đó là thật thì sao? Anh không thể cười cợt người khác như vậy được đâu. Thật sự xin lỗi, chỉ là tại anh không nhìn được mà thôi. Mà mấy vị bạn học này của em cũng quá hài hước và ngây thơ nhỉ. Hai ngày nữa em sẽ chuyển qua tỉnh ngoài để tiếp tục học rồi. Sau này ít liên hệ qua lại với đám người này thì hơn. Nhìn bộ dạng của mấy người bọn họ là biết được, thành tích học tập cũng thuộc loại bình thường mà thôi. Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ lùng tùng, làm gì còn tâm từ đầu để mà học nữa. Trương Vĩ rất là không vui khi nghe Thượng Quan Vân nói như vậy, hắn ta nói. Anh nói bậy bạ cái gì đó, đây là chuyện của những người bạn học trong lớp chúng tôi. Anh xía vào làm gì? Có quan hệ gì đến anh chứ? Anh không thích nghe thì bịt tai lại đi. Ai mượn nghe? Hơn nữa chuyện lần trước ở trường học, Miêu Tiểu Thiện, cậu không nói chuyện này cho người nhà của cậu hay sao? Miêu Tiểu Thiện tỏ ra ngượng ngùng và nói. Nói rồi nhưng không có ai tin hết. Trường Vĩ nói, hả? À mà cũng đúng thôi, dựa vào chỉ số IQ của người anh họ này thì sẽ rất khó để giải thích cho anh ta hiểu được. Ai, chúng ta không thể nào tranh luận cùng anh ấy được. Nếu không anh ấy sẽ hạ thấp IQ của tụi mình xuống bằng với anh ấy. Khi đó chúng ta sẽ không thể nào đối chọi được, vì anh ấy đã có kinh nghiệm ở tầng lớp này lâu rồi. Triệu Lỗi cũng cười lạnh. Tượng Hoàng Vân, có một số việc anh nên tin tưởng là tốt nhất. Anh có thể nghĩ đến vì sao toàn bộ lớp của chúng tôi, hơn 40 người mà chỉ còn lại 7 người chúng tôi sống sót. Sự thật sẽ không bao giờ biết nói dối. Thượng Quan Vân tỏ ra không vui. Sự thật sẽ không nói dối, điều này không hề sai chút nào. Nhưng tôi lại càng tin tưởng vào khoa học hơn. Yêu mà quỷ quái chỉ là những lời nói vô căn cứ mà thôi. Dương Giang không hề tức giận, hắn chỉ nói. Không sao, Mọi người cố gắng tìm điểm chung của nhau đi, bỏ qua mấy cái bất đồng đó đi. Nếu chưa tận mắt chứng kiến được, thì không có ai có thể tin tưởng là nó tồn tại đâu. Mấy cái chân lý kia đã ăn sâu vào trong đầu chúng ta mấy chục năm rồi, chẳng thể nào thay đổi chúng dễ dàng như vậy được. Mọi người cũng đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà phải cãi nhau. Chắc sau này sẽ không còn lần tụ họp nào giữa chúng ta nữa đâu. Hãy vui vẻ đi, cố gắng lưu giữ những kỷ niệm đẹp cho nhau. Hắn không hề thấy rằng Thượng Quan Vân có cái gì sai trong chuyện này hết, bởi vì đây đều là suy luận của đa số người dân mà thôi. Dù sao hiện tại, chuyện linh dị vẫn được quốc gia khống chế, chưa xảy ra cục diện mất khống chế bao giờ. Từ trước đến nay, ma quỷ chưa bao giờ trở thành xu hướng chính trong lối suy nghĩ của mọi người. Chúng chỉ là những câu chuyện, truyền thuyết trong dân gian mà thôi. Hắn hỏi lại, hiện tại mọi người vẫn còn bình an là tốt rồi. À, nghe anh họ của cậu bảo, cậu định chuyển ra ngoài tỉnh để học tiếp à? Miêu Tiểu Thiện gật đầu nói, trường học đã bị phong tỏa, không thể đi học được nữa, chỉ có thể chuyển ra ngoài tỉnh khác để tiếp tục. Còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi. Trương Vĩ trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Miêu Tiểu Thiện. Thế mà cậu còn muốn đi học đại học? Sau chuyện đó tôi chẳng có dũng khí để đi đến trường học, chứ đừng nói gì đến đi học tiếp. Cậu thật sự rất can đảm. Miêu Tiểu Thiện có chút bất đắc dĩ. Không đi học thì tôi còn có thể làm được cái gì nữa đâu. Người trong nhà của tôi không đồng ý cho tôi nghỉ học. Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên. Cả nhà các cậu đúng là hiểu học, đều là một nhóm người có văn hóa. Ngay khi đám người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, thì bên trong căn phòng mà lúc trước mấy người bọn họ ngồi ăn với nhau. Sau khi người phục vụ thu dọn hết toàn bộ đồ ăn, lau chùi sạch sẽ, sau đó tắt đèn và rời khỏi phòng. Ngay khi cửa của căn phòng bị đóng lại, thông qua cánh cửa đang khép lại dần dần, mơ hồ có thể chứng kiến được ở vị trí của bộ bát đũa thứ năm, đang có một người ngồi thẳng tắp ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Cả người đang chìm vào bên trong bóng tối, chỉ có thể thấy hình dạng, chứ không thấy được khuôn mặt như thế nào. Rầm! Cánh cửa khẽ đóng lại, lúc này lại xuất hiện tiếng động đũa ở bên trong. Alo! Alo, 123, alo, mọi người nghe rõ không? Bên trong một căn phòng của KTV, Trương Vĩ cầm cái micro lên và thử tiếng. Là thành viên tích cực nhất trong team, nên hắn không thể nhường việc nhân đức này cho người khác được. Thế là hắn ta lập tức đứng lên để làm chủ phòng KTV. Hiện tại, mọi người cũng không còn ai quan tâm đến tình huống quỷ dị lúc trước ở trong căn phòng ăn cơm nữa. Dù sao thì cũng chưa xảy ra chuyện gì hết, không phải lo. Hơn nữa, mọi người đang tụ tập một chỗ lại với nhau và đang ăn chơi cùng một chỗ. Làm gì có ai sợ hãi nữa? Cần làm gì, thích làm gì thì cứ làm. Không một ai quan tâm đến lệ quỷ. Dương Giang nhìn Vương Sang Sang ở bên cạnh. Hiện tại cậu không sao chứ? Từ đầu đến giờ, cô nói chuyện rất ít. Hơn nữa, bất kể là ở đâu thì cô đều dính lấy hắn. Có đôi khi hai người vô tình đụng chạm vào nhau. Điều này khiến cho hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ da thịt của cô. Lúc này, hắn vừa ngồi xuống, Vương Sang Sang lập tức đi đến ngồi cạnh hắn, giống như là một cặp tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt vậy. Thế nhưng, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, thực sự không nhìn ra được sự cuồng nhiệt nào ở trên đó. Vương Sang Sang nói, tôi không sao hết, bình thường vẫn như vậy mà. Dương Giang nói, tôi không hỏi đến những thay đổi của cơ thể cậu, tôi chỉ hỏi về những thay đổi trên tinh thần của cậu mà thôi. Vương Sang Sang có chút buồn bực nhìn hắn. Sự thay đổi trên tinh thần? Không, tôi cảm thấy bản thân rất bình thường mà. So với trước kia còn bình thường hơn nữa chứ. Dương Giang nghĩ thầm ở trong lòng. Cậu nói câu này ra mới là không bình thường đó. Hắn hiểu sự ảnh hưởng đáng sợ của lệ quỷ đối với người không nằm ở trên thân thể mà trên tinh thần. Đây là cảm giác, kinh nghiệm được rút ra từ chính bản thân của hắn. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân hắn đã thay đổi một cách rất tự nhiên mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào phát hiện ra được. Bất chợt, Vương Sang Sang nói ra một câu khiến cho hắn phải ngỡ ngàng. Dương Giang, sau này tôi có thể ở bên cạnh cậu bất cứ lúc nào không? Hả? Dương Giang trợn hai mắt, lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào cô. Ý của cậu là gì? Vương Sang Sang nói nhỏ. Tôi cũng không biết được nguyên nhân là gì. Nhưng mà mỗi khi ở bên cạnh cậu thì tôi lại có cảm giác thật sự rất dễ chịu. Còn khi không ở bên cạnh cậu thì tôi cảm thấy thân thể của bản thân cực kỳ khó chịu. Có nhiều lúc thân thể của tôi bị đơ ra, giống như là thân thể này đã không chịu cho tôi khống chế nữa. Tôi cũng đang thắc mắc về sự thay đổi kỳ lạ của bản thân. Dương Gian lặng người, hắn không biết nói thế nào với cô cả, chỉ khuyên cô. Tôi cũng không ngại tình trạng hiện tại của cậu, nhưng nếu cậu ở cùng một chỗ với tôi thì chỉ có chỗ xấu mà không được chỗ tốt nào. Mà đoạn thời gian này, cha mẹ cậu cũng đã cực khổ lăn lộn với bệnh tình của cậu rồi. Cậu nên chăm sóc cha mẹ của cậu thật tốt, cho tròn đạo làm con đi. Vương Sang Sang khẽ ừ một tiếng, sau đó cô im lặng, ngồi trầm ngâm ở một chỗ, không nói câu nào nữa, vẫn là bộ dạng lạnh như băng kia. Việc trở thành quỷ nô đã ảnh hưởng dần đến cô. Ban đầu là sự thay đổi về ngoại hình, thân thể, hiện tại là trạng thái tinh thần. Mà điều này, trạng thái này chẳng thể thay đổi, không bao giờ chuyển ngược lại cho nó trở nên tốt hơn nữa, chỉ có thể là càng ngày càng thay đổi hơn mà thôi. Lúc này, Trương Vĩ cầm micro, mở miệng nói. Hôm nay ở chỗ này, chính là một buổi tụ họp có quyền và cũng có lẽ là duy nhất cả mấy người của chúng ta. Trương Vĩ tôi có một bài hát muốn dành tặng cho mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ đến quãng thời gian vàng son này nhé. Dương Gian suy nghĩ một chút, sau đó lập tức nói. Triệu lỗi, tốt nhất cậu đừng để cho cậu ta hát. Sao vậy? Cậu ta hát rất khó nghe hay sao? Dương Gian nói. Cũng không phải là khó nghe, nhưng lúc trước khi đi học nhạc thứ, cậu ta sử dụng lại không được phù hợp. Tên gia hỏa này rất thích hát bằng tiếng Quảng Đông, nhưng tiếng Quảng Đông của hắn ta không ra gì, nên hắn ta sử dụng những từ đồng âm trong tiếng Trung để hát. Kết quả là tiếng Quảng Đông cũng chả ra tiếng Quảng Đông, mà tiếng Trung cũng chẳng nghe rõ, khiến cho lời bài hát từ miệng cậu ta lại trở nên kỳ quái. Theo như lời của tên này, đây chính là cách hát của dòng họ nhà Trương nhà hắn. Tiếp đến một đoạn nhạc được bật lên, Trương Vĩ cầm micro, tỏ ra thâm trầm, sau đó cất tiếng hát. Cả đời hát lên khúc hát sinh tử của một con rùa, hát cho số phận của một con rùa. Triệu Lỗi bắt đầu cảm giác được đầu của hắn ta đang tê tê dần dần. Đúng là rất kỳ quái. Dương Gian đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ từ trước rồi. Bất chợt, Triệu Lỗi ghé miệng lại gần hắn nói nhỏ. Đúng rồi. Tôi đang có một chuyện muốn hỏi cậu đây, người quỷ nhân là ai vậy? Có phải là loại người giống như cảnh sát Chu Chính hay không? Còn nữa, lúc ở trong trường học, cậu mang bọn tôi ra ngoài bằng cách nào? Chẳng lẽ cậu cũng là người quỷ nhân hay sao? Nghe được câu hỏi nhỏ của Triệu Lỗi, Dương Gian lập tức nhíu mày lại. Hắn khá là kinh ngạc đối với câu hỏi này. Tên Triệu Lỗi này đã điều tra chuyện lên dị được đến đoạn người quỷ nhân rồi hay sao? Không thể không nói, chỉ cần có người dốc lòng đi điều tra thì chắc chắn sẽ thu được nhiều thông tin. Nhưng phải biết, hiện tại Triệu Lỗi chỉ là một người học sinh cấp 3, một đứa trẻ mà lại có thể điều tra đến mức này. Triệu Lỗi thấy Dương Gian trầm ngâm một hồi mà không nói chuyện, vì vậy hắn ta lập tức nói. Nếu chuyện này không tiện nói ra thì thôi vậy. Dương Gian lắc lắc đầu nói. Cũng không phải là không tiện để nói ra, chỉ là có một số chuyện trước giờ không được truyền bá ra ngoài. Biết quá nhiều về chuyện này đều không có chỗ tốt nào đối với cậu cả. Nếu cậu đã hỏi đến thì tôi cũng sẽ cho cậu biết một số chuyện. Dù sao cũng chẳng liên quan gì nhiều, hơn nữa trước sau gì cậu cũng biết mà thôi. Con người quỷ nhân chính là những người có khả năng khống chế lệ quỷ. Bình thường có thể coi là loại người này chính là những người có liên quan đến chuyện linh dị và có liên hệ với lệ quỷ. Sau này khi gặp được những người này thì cậu phải tránh cho thật xa càng tốt, bởi vì bọn họ rất nguy hiểm. Còn về quỷ, nó cũng không hề đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Chân tướng của ở trường học còn kinh khủng hơn những gì mà các cậu chứng kiến lúc đó. Có thể coi như chúng ta may mắn lắm mới có thể sống sót rời khỏi đó. Triệu Lỗi lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Sau đó hắn ta vội hỏi. Là người liên hệ với quỷ, vậy cậu có cách gì để trở thành người quỷ nhân không? Dương Gian nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Vì sao cậu lại muốn trở thành người quỷ nhân? Không phải hiện tại cậu có thể sống tiếp đã là quá tốt rồi hay sao? Triệu Lỗi nói. Gần đây tôi đều nằm thấy ác mộng, tôi thấy chỗ nào cũng là quỷ hết, vì vậy tôi muốn trở thành người quỷ nhân. Có lẽ sau khi muốn trở thành người quỷ nhân thì tôi có thể thoát khỏi cái này. Dương Gian nói, cậu sai rồi, trở thành người quỷ nhân cũng không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Sau khi trở thành người quỷ nhân thì cậu mới chính thức sống với ác mộng đó. Cậu đừng nên tiếp tục tò mò theo đuổi thứ này nữa, thực sự nó rất đau đớn. Tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng được điều này. Dương Giang nói, đây không phải là chuyện mà cậu có thể chịu đựng được hay không chịu đựng được, mà là chuyện cậu còn sống sót hay là không. Khống chế ác quỷ tồn tại một mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Cậu có dám đảm bảo chỉ là người bình thường cậu vẫn có thể sống sót qua một chuyện lành vậy không? Nếu không có khả năng, thì tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ ý định này đi. Triệu Lỗi tiếp tục hỏi, về chuyện này thì tôi sẽ cân nhắc lại kỹ càng. Cậu có biết được cách để trở thành người quỷ nhân không? Dương Giang nói, theo tôi biết được, hiện tại không có cách gì để trở thành người quỷ nhân hết. Chỉ có ngoài ý muốn mà thôi. Những người trở thành người quỷ nhân đều là ngoài ý muốn hết. Toàn bộ trái đất cũng có mấy tỷ người. Nhưng sau khi chuyện linh dị xuất hiện, tỷ lệ số người ngoài ý muốn là cực kỳ thấp. Nhưng với việc dân số thế giới quá nhiều, như vậy thì dù tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thấp như thế nào, thì vẫn có khá nhiều người không may trở thành người quỷ nhân. Thực ra hắn cũng tò mò về việc người quỷ nhân sinh ra như thế nào. Quỷ quá kinh khủng, con người không cách nào khống chế được chúng, chỉ cần gặp phải chúng là sẽ bị giết ngay lập tức. Con người chỉ có thể khống chế những con quỷ còn chưa hồi phục hoặc chưa thể trưởng thành, từ đó mới trở thành người quỷ nhân. Nhưng căn bản không thể nào tìm ra được những con quỷ chưa trưởng thành đó. Dựa vào những tình huống trước mắt thì những lần tìm thấy được nó chỉ là tình cờ mà thôi. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, cỡ 1/100.000 chẳng hạn, với số lượng dân số của một thành phố là 1 triệu người, ít ra cũng phải có chừng được 10 người quỷ nhân. Nhưng dân gian tin tưởng, theo chuyện linh dị ngày càng tăng, điều này cũng tương đương với việc người quỷ nhân sinh ra ở bên ngoài cũng gia tăng. Triệu Lỗi nói, vì sao cậu lại bảo trở thành người quỷ nhân là chuyện xui xẻo, mà không phải là chuyện may mắn? Bọn họ có được sức mạnh siêu phàm, giống như các nhân vật ở bên trong tiểu thuyết vậy. Thật ra tôi rất hâm mộ, mong muốn được như cậu. Dương Gian nói, trong mấy cuốn tiểu thuyết đó, nhân vật sẽ thu được rất nhiều sức mạnh một cách dễ dàng, giống như là trời cao chiếu cố và sắp xếp từ trước vậy. Điều này mới đáng để cậu hâm mộ, ao ước. Còn hiện thực thì khác. Thứ sức mạnh này được người quỷ nhân dùng tính mạng của chính họ để đổi lấy. Hơn nữa chưa chắc đã đổi chác thành công. Cho dù có đổi thành công thì mỗi ngày bọn họ cũng phải sinh sống ở cạnh biên giới của tử vong. Cái giá này quá lớn. Hắn cũng đã hiểu được suy nghĩ của Triệu Lỗi. Lực lượng thần bí là một thứ luôn luôn có sức thu hút đối với những người bình thường. Ai ai cũng đều mong muốn có được nó. Mà loại người này thường chỉ thấy được những thứ chỗ tốt, còn những hậu quả của lực lượng này mang lại thì chưa thấy được. Mặc dù cậu nói vậy, nhưng nếu sau này có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ chọn trở thành người quỷ nhân. Tôi không muốn xảy ra chuyện tương tự như chuyện ở trong trường học. Tôi không hề muốn bản thân chết đi như một con kiến hôi. Tôi muốn đánh đổi một cuộc sống có giá trị hơn. Triệu Lỗi cầm lấy chai bia ở trên bàn, mở ra sau đó uống hết. Dương Giang bình tĩnh nói, thật ra lựa chọn của cậu cũng không hề sai. Đáng tiếc là tôi không thể nào giúp cậu được. Tôi biết. Hiện tại Trương Vĩ vẫn còn đang dùng giọng thâm trầm, chưa hát xong bài hát. Sau khi liếm vào tấm mai, đã làm bạn cùng ta, cùng nghênh đón ánh nắng ban mai. Ta muốn đi ngủ, chiếc mai đã làm bạn cùng ta qua ba mưa gió giông bão. Câu từ vẫn khó nghe như trước, vẫn khiến cho hắn tê dại hết da đầu. Lúc này Triệu Lỗi mới nói tiếp. Cậu nói đúng, không thể để cho Trường Vĩ tiếp tục hát nữa. Nhưng khi Dương Gian nhìn thấy trên bàn có chai bia thứ bảy, thì hắn lại lặng người một chút. Hắn nhớ lúc vào KTV, mỗi người bọn họ chỉ lấy một chai bia mà thôi. Đám người bọn hắn cùng với người anh họ của Miêu Tiểu Thiện là Thượng Quan Vân. Tổng cộng là 6 người tất cả. Vậy sao lại xuất hiện chai bia thứ bảy? Dường như trong chỗ này đã nhiều thêm một người. Sắc mặt Dương Gian thay đổi ngay lập tức, vội vàng đứng dậy. Lúc trước xuất hiện thêm một bộ bát đũa ở trong phòng ăn, hiện tại lại có thêm một chai bia ở đây. Chuyện này không thể nào là chuyện trùng hợp được. Nếu đã xuất hiện lần thứ hai thì chứng tỏ trong đám bọn họ có thứ gì đó trà trộn vào bên trong rồi. Điều đáng sợ là chính bản thân hắn còn không thể nào phát hiện ra được. Cảm giác của người quỷ nhân đều rất nhạy cảm, mới khiến cho hắn là người phát hiện ra đầu tiên. Chuyện này xuất hiện lần thứ hai, chứng tỏ điều Dương Gian lo khi nãy đã thành hiện thực. Lúc đầu hắn đã nghi ngờ cái nhà hàng kia xảy ra vấn đề, nên hắn mới dùng một lý do nào đó để rời khỏi. Tuy chưa ăn cơm xong đã bảo Trường Vĩ tính tiền và rời đi. Sau khi đi khỏi đó, Dương Gian cũng tạm thời bỏ qua chuyện này, không quan tâm nữa. Bởi vì nếu nhà hàng đó xảy ra chuyện linh dị, thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Chính Triệu Khai Minh mới là người phải đau đầu về chuyện này. Bản thân hắn cũng không dư thời gian, cũng như lòng tốt để xử lý chuyện linh dị này giúp hắn ta. Nhưng hiện tại lại khác. Chuyện này cũng không phải vì bọn hắn rời khỏi nhà hàng mà biến mất. Con quỷ kia cũng đi theo chân bọn họ đến KTV. Lại là một chuyện linh dị nữa. Trong lòng Dương Gian đã xác nhận được tình huống hiện tại, có một thứ gì đó đã đi theo bên cạnh hắn. Nó dùng một cách gì đó mà toàn bộ mọi người, kể cả hắn cũng không phát hiện ra được, đi theo từ đầu đến cuối. Lúc trước nó đã từng xuất hiện ở trong nhà hàng, hiện tại lại xuất hiện ở trong KTV. Là cùng một con quỷ hay sao? Dương Gian nhìn chai bia thứ bảy nằm ở trên bàn, bắt đầu suy tư. Hắn không quá sợ hãi chuyện này. Nếu thực sự có quỷ xuất hiện, hơn nữa đi theo đám người lâu như vậy mà không có giết người, điều này cũng tương đương với cấp bậc của con quỷ này rất thấp. Nếu không, đám người sẽ không thể nào bình an vô sự đến giờ được. Có kinh nghiệm từ chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cường, Dương Gian cũng đã hiểu được, trước khi tìm hiểu được tình hình, việc hành động lung tung sẽ dễ hại chết người hơn. Nếu hiện tại mọi chuyện đều bình tĩnh, mọi người đều bình yên vô sự, như vậy thì cứ để cho nó tiếp tục tồn tại như vậy đi, tiếp tục duy trì chuyện này. Đến khi nó bắt đầu giết người thì mới tính. Nếu thực sự có quỷ, nó là đi theo ai tới? Dương Gian liếc mắt nhìn một vòng, quan sát hết toàn bộ đám người trong KTV. Người không nhiều, nhưng hắn có thể loại trừ Miêu Tiểu Thiện và người anh họ của cô ta là Thượng Quan Vân. Bởi vì khi hai người đến nhà hàng, thì trên bàn đã xuất hiện bộ bát đũa thứ năm rồi. Có thể khẳng định con quỷ kia không phải đi theo hai người bọn họ tới đây. Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo. Con quỷ kia có thể theo chân của hai người Trương Vĩ hoặc là Triệu Lỗi, một trong hai người đó mà thôi. Hoặc theo chân mình đến đây. Nhưng khả năng này là rất nhỏ, bởi vì bản thân mình chính là người quỷ nhân, hiện tại còn khống chế hai con quỷ. Nếu thực sự có quỷ đi nữa, thì nó cũng không thể nào chọn mình làm đối tượng tấn công đầu tiên được. Cho nên, con quỷ kia chỉ có thể đi theo từ một trong hai người Trương Vĩ và Triệu Lỗi mà thôi. Dương Gian lại tiếp tục nhìn về phía Trương Vĩ còn đang hát hò và Triệu Lỗi ngồi uống rượu giải sầu ở một bên. Lúc trước, Trương Vĩ cũng đã nói, mấy ngày trước hắn ta oán tù tì cùng tấm gương, đã thắng 100 lần, khiến cho bản thân hắn tự tác cho mặt mũi sưng vù. Mặc dù hành động của hắn có chút ngốc nghếch, nhưng dựa vào chuyện này mà nói, khả năng con quỷ kia đi theo chân của Trương Vĩ là lớn nhất. Nhưng khả năng nó đi theo Triệu Lỗi cũng không nhỏ. Đoạn thời gian này, Triệu Lỗi bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện linh dị, bắt đầu chạy đi điều tra khắp thành phố Đại Sương, bắt đầu đi tham quan các khu vực bị phong tỏa, qua các tiểu khu xuất hiện quỷ, đi qua công viên có quỷ xuất hiện. Đây đúng là một hành động ngu ngốc, cũng là một hành động tự tử rất chuyên nghiệp. Không loại bỏ khả năng hắn ta cũng bị quỷ bám theo người. Đã xác định được con quỷ kia có thể đi theo Trường Vĩ hoặc là Triệu Lỗi, mình cũng có thể thử tìm xem. Ít nhất phải xác định xem nó có ở bên trong căn phòng này hay không. Dương Gian quan sát lấy căn phòng nho nhỏ này, nghĩ đến có một con quỷ nào đó đang ngồi ở một chỗ nào đó với nhóm người của bạn hắn. Hắn không khỏi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy khắp người. Sau một giây, trên trán của hắn có một con mắt quỷ vạch rách da thịt, sau đó chậm rãi mở ra. Hình ảnh được nhìn thông qua mắt quỷ truyền vào trong đầu của hắn. Đây là một thế giới bị bao phủ bởi màu đỏ. Toàn bộ căn phòng đều là màu đỏ, giống như nó bị nhuốm máu vậy. Ngay cả người ngồi bên trong cũng bị bao phủ bởi luồng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Vốn dĩ, Vương Sang Sang đang ngồi yên lặng ở bên cạnh hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía của hắn và hỏi. Cậu đang nhìn gì vậy? Đúng ra thì cô đang nhìn vào con mắt quỷ ở trên trán của hắn. Dương Gian có chút kinh ngạc nhìn Vương Sang Sang. Đang nhìn xem ở bên trong căn phòng này, có một người nào đó tồn tại mà chúng ta không thể nhìn thấy hay không? Điều khiến hắn kinh ngạc chính là hắn vừa sử dụng lực lượng lệ quỷ thì Vương Sang Sang có thể cảm giác được. Hơn nữa, ngay khi mắt quỷ được mở ra, hắn lại cảm giác bản thân hắn có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với Vương Sang Sang. Mối liên hệ này được bắt đầu từ cái ấn ký hình mắt quỷ ở trên cổ tay của cô. Thông qua ấn ký mắt quỷ này, Dương Gian có cảm giác dường như bản thân hắn có thể khống chế được cả người của cô. Hắn tò mò dùng thử một chút. Bất chợt, Vương Sang Sang đột nhiên đứng lên. Trên mặt của cô tỏ ra mờ mịt và chết lặng. Cô chỉ ngẩn ngơ một lát, sau đó cô giật mình kinh ngạc khi thấy bản thân đột nhiên đứng dậy. Lúc nãy tôi vừa làm gì thế? Dương Gian bình tĩnh nói. Vừa nãy cậu chỉ ngẩn ngơ một lát, không làm gì hết. Quả nhiên, hắn có thể khống chế được Vương Sàng Sàng. Ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Giống như thân thể của cô bị thứ gì đó cưỡng ép chiếm đoạt mất quyền khống chế vậy. Vương Sàng Sàng hỏi. Vậy à, trong lúc tôi ngẩn ngơ thì cậu đã quan sát thấy gì chưa? Không thấy gì hết, mọi thứ đều bình thường. Mắt quỷ của Dương Gian cũng không nhìn thấy có người nào khác ngoài mấy người bọn họ ở trong phòng hết. Nhưng hắn lại có một cảm giác kỳ quái. Nếu bản thân hắn đã không nhìn thấy người cảnh nào khác, thì vì sao người phục vụ lại đưa những 7 chai bia? Không thể nào người phục vụ lại nhầm lẫn. Chắc chắn người phục vụ phải đếm được 7 người trong bọn họ. Như vậy vì sao người phục vụ lại đếm được 7 người mà bọn hắn chỉ thấy 6 người? Người phục vụ chắc chắn chỉ là một người bình thường, không thể nào có khả năng gì đặc biệt được. Tôi đi ra ngoài một lát. Dương Gian cảm thấy bản thân cần phải làm rõ vấn đề này, nên hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Vương Sàng Sàng cũng vô ý thức muốn đi theo, nhưng Dương Gian lại nói với cô. Cậu ngồi ở đây đi, giúp tôi lưu ý mọi chuyện ở đây. Vương Sàng Sàng gật đầu nói. Được rồi. Dương Gian cũng không sợ khi bản thân hắn đi ra ngoài, bên trong sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì hắn nghĩ, nếu chỉ vì bản thân đi ra ngoài trong chốc lát mà trong đây xảy ra chuyện, chắc con quỷ kia cũng không cần đợi đến lúc này mới ra tay. Sau khi đi một vòng, hắn đã tìm được người phục vụ của căn phòng mà bọn hắn ngồi. Người phục vụ này là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng 20, có đeo kính. Trông anh ta khá là nhã nhặn. Dương Gian hỏi. Cho tôi hỏi một chút, vừa rồi trong căn phòng kia của chúng tôi có bao nhiêu người? Có phải là anh đã đưa lộn bia hay không? Sao tôi thấy là có 7 chai bia trong phòng của chúng tôi vậy? Người phục vụ có chút buồn bực nói với Dương Gian. Không sai mà, nhóm của các cậu 7 người, lúc nãy tôi tính rồi, đâu có sai. Nghe được câu nói này, nhất thời Dương Gian nhíu mày. Quả nhiên, người phục vụ này có thể nhìn thấy con quỷ đang ẩn giấu trong đám người bọn họ. Vốn dĩ Dương Gian muốn thử hỏi người phục vụ xem dung mạo của người kia như thế nào. Nhưng lời vừa nói ra đến miệng thì lập tức ngừng lại. Đây chính là một chuyện khá là ngu xuẩn. Người phục vụ này đều không nhận ra được đám người bọn hắn. Sao biết được cái nào là người, cái nào là quỷ đây? Còn dung mạo của con quỷ như thế nào thì đây chính là một thông tin vô dụng. Bởi vì dựa vào lời nói thì không thể nào miêu tả dung mạo chuẩn xác được. Dương Giang nói. Vậy xin hỏi, trong 7 người chúng tôi có mấy người con gái? Người phục vụ nghi ngờ nói. Có 2 người mà. Một người da rất trắng, một người thì có bộ dạng rất đáng yêu. Sao vậy? Chẳng lẽ cậu không biết 2 vị mỹ nữ này? Dương Giang nói. Không phải, 2 người đó là bạn học của tôi. Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Không làm phiền anh nữa, anh cứ đi đi. Người phục vụ nói. Được rồi, có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi. Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, thì trong lòng Dương Gian cũng đã có một chút thông tin. Từ bề ngoài, con quỷ kia chắc có lẽ là nam. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng hắn lại không hề bớt chút nào. Như vậy là do người phục vụ có thể thấy được con quỷ, hay là do con quỷ kia cố ý để cho người phục vụ thấy được? Rầm, đột nhiên, cánh cửa phòng của KTV của đám người Trường Vĩ bị một người nào đó đá một phát. Mẹ nó, đây là tên nào đang hát vậy? Khó nghe muốn chết. Chẳng lẽ không biết đại ca A Phi đang ở phòng bên cạnh hay sao? Hát cái gì mà giống như tiếng èo kèo bị chọc tiết quá vậy? Cha mẹ chúng mày không dạy là khi đi ra đường thì nên có chút tố chất hay sao? Một người thanh niên tuổi chừng 20 tùy tiện đi vào bên trong phòng. Trong bộ dạng hắn ta rất là ngang ngược. Đằng sau còn có mấy tên đàn em. Sao hiện tại con người lại trở nên vô học như thế này? Một chút giáo dưỡng cũng chẳng có. Hát không được thì đừng cố mà hát. Về nhà đóng cửa luyện tập thêm mấy năm đi. Lúc này, Trường Vĩ, Triệu Lỗi, còn có anh họ của Miêu Tiểu Thiện là Thượng Quan Vân đang đứng nhìn về phía mấy vị khách không mời này. Triệu Lỗi nói, tôi đã nói với cậu rồi. Giọng hát của cậu thực sự là rất khó nghe. Đã bảo là đừng có hát nữa. Vậy mà cậu lại không chịu nghe tôi. Giờ thì hay rồi. Để cho người ta đến cửa kêu ca rồi kìa. Trường Vĩ chân thành nói. Chắc chắn là không phải do tôi hát dở đâu. Đây chính là do bọn họ ghen tị với tôi thôi. Lúc này, người thanh niên gọi là A Phi chợt nghiêng đầu nhìn Trường Vĩ. Chính là tiểu tử nhà ngươi đang hát. Tiểu tử, mày có biết lúc nãy mày đã dập tắt hứng thú ca hát của đám huynh đệ chúng tôi hay không? Hiện tại mày nghĩ bọn tao nên tính toán với mày như thế nào đây? Trường Vĩ nói, Nếu không, tôi sẽ dạy ca hát cho mấy người để nhận lỗi, có được hay không? Avi nói. Mẹ mày chứ, ai muốn mày phải dạy hát cho bọn tao? Đến, đến bồi thường tổn thất về tinh thần cho bọn tao. Mỗi người 200 đồng, bọn tao có 4 người, tổng cộng là 1.000 đồng. Trường Vĩ nói. Mỗi người là 800 đồng, anh tính sao mà thành 1.000 đồng được hay vậy? Avi nói. Tao học toán không có giỏi, sao tao có thể tính xoài được? Tính sai mà hắn ta cũng có thể nói chuyện hùng hồn như vậy hay sao? Người anh họ của Miêu Tiểu Thiện, Thượng Quan Vân đi đến và nói. Người anh em, mấy người đang định đến đây để gây sự hay sao? Tôi khuyên mấy cậu nên suy nghĩ cho chín chắn, đừng hành động nông nổi như vậy. Đây là chuyện phạm pháp đó, không cẩn thận là ngồi tù cả đám. Đúng là lúc nãy cậu ta có hát hơi lớn, nhưng cũng bình thường thôi. Chỉ cần xin lỗi một câu là được. Hiện tại cậu ta cũng biết lỗi rồi. Mọi người cứ xem như không có chuyện gì, được chưa? Mục đích đến đây của mọi người đều là để chơi, để thư giãn. Nên chúng ta cũng không nên vì chút chuyện nhỏ này mà khiến cho cuộc chơi của chúng ta bị mất vui. Có một tên đồng bọn ở bên cạnh A Phi đi lên phía trước dùng tay xô Thượng Quan Vân một cái, tỏ ra rất ngạn ngược. Mày vừa nói cái gì? Mày tính là cái gì ở đây? Ở chỗ này có chỗ nào cho mày nói chuyện hay sao? Cút ra một bên. A Phi nói. Sao vậy? Bọn mày có ý định bồi thường tiền hay không? Trường Vĩ nói. Nếu mày chịu gọi tao là cha, thì tao sẽ thưởng tiền cho mày. Cha mày rất có tiền, có rất nhiều tiền. Nếu mày muốn thì cứ nhận tao làm cha, tao sẽ cho mày tiền để mày tiêu vặt. Thượng Quan Vân nghe Trường Vĩ nói như vậy, hắn ta cũng có chút xấu hổ. Tiểu tử này có bị vấn đề gì về não không vậy? Sao lại đứng so đo với một đám côn đồ làm gì chứ? Chỉ cần xin lỗi với đám này, sau đó cứ nhận sai là được. Trong lúc nhất thời, A Phi cảm thấy bản thân hắn ta bị chọc giận, lập tức ra tay đấm một quyền vào sống mũi của Thượng Quan Vân. Gọi con mẹ mày ấy, gọi cả nhà mày chứ gọi, bố đây mới là cha mày thì có. Tội. Thượng Quan Vân cảm giác sống mũi chua chua, trời đất bắt đầu quay cuồng. Mẹ nó, chính Trường Vĩ mới là người chửi cậu, sao cậu lại đánh tôi chứ? A Phi hô một câu. Dám chửi anh em của bọn tao, anh em đâu, đánh chết bọn nó đi. Ngay lập tức, ba tên đồng bọn ở xung quanh lao lên, vây quanh Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân càng thêm hồ đồ, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Miêu Tiểu Thiện vội vàng nói. Nhanh nhường tay lại, đừng có đánh, đừng có đánh. Anh họ, anh không sao chứ? Trường Vĩ nói. Thượng Quan Vân, anh sao rồi? Có cần bọn tôi giúp một tay hay không? Anh có pháp thuật hay dị năng gì đó thì nhanh dùng đi, để cho chúng tôi thấy được, mở mang tầm mắt một chút. Thượng Quan Vân gấp gáp kêu to. Tôi làm gì có pháp thuật hay dị năng gì chứ? Nhanh, đến giúp tôi với. Trường Vĩ nói. Anh cũng thật là, bắt anh ra tay đúng là làm khó cho anh rồi. Anh chỉ biết gây phiền phức cho chúng tôi mà thôi. Không phải là đánh nhau thôi sao? Chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy mà anh còn muốn cầu cứu bọn tôi. Ai, quá là xấu hổ. Thôi, nể mặt Miêu Tiểu Thiện là bạn học của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ ra tay cứu anh một lần vậy. Nói xong, hắn ta bỏ micro xuống, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Triệu Lỗi thấy như vậy, cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải bước lên trước cùng với Trường Vĩ. Nếu không, chỉ mình Trường Vĩ đi lên chắc chắn là sẽ bị thua thiệt. Đột nhiên, A Phi quay đầu lại và chỉ vào Trường Vĩ cùng với Triệu Lỗi. Mấy đứa chúng mày đừng có lộn xộn. Tao nói cho chúng mày biết, chuyện này không liên quan gì đến bọn mày. Nhưng nếu đứa nào dám bước lên trước, tao sẽ giết đứa đó. Tao sẽ cho chúng mày biết như thế nào gọi là ác độc. Thì ra hắn ta cũng sợ bị đánh. Nhưng lúc này, Dương Gian cũng đã hỏi xong những thứ cần hỏi và đang trở về. Lúc đi vào, hắn thấy đám người đứng cãi nhau nên vội vàng hỏi. Mấy người các cậu đang làm gì vậy? Một đám người đàn ông lại đi ôm ấp lẫn nhau. Đã thế còn phát ra âm thanh gì mà kỳ quái vậy? Ban ngày ban mặt, mấy cậu nên chú ý một chút, đừng làm những chuyện mất mặt như vậy chứ. Miêu Tiểu Thiện cũng đã sắp phát khóc. Lúc này thấy được người tin cậy như Dương Gian nên vội vàng tố cáo với hắn. Trông chả khác gì đứa trẻ con đang mách bố mẹ của chúng vậy. Dương Gian, đám người kia đang ức hiếp người khác, anh họ của tôi đang bị đánh. Dương Gian đi đến và nói. Đang yên đang lành, mấy người tự dưng đi đánh nhau làm gì? Mấy người các cậu đúng là không làm cho người ta cảm thấy an tâm chút nào. Lúc nào tôi cũng phải lo lắng cho mấy cậu. Tôi chỉ mới đi ra ngoài có một chút mà các cậu đã đánh nhau rồi. Sao không chờ tôi về hãy đánh nhau chứ? Đánh nhau vì chuyện gì vậy? Cái gì cho đánh nhau thì tôi là rành nhất đấy. Một tên lưu manh nổi giận đùng đùng, đi lại trước mặt và chỉ tay vào người hắn. Tiểu tử, mày đừng có mà nhiều chuyện. Dương Gian nói. Cậu nói gì vậy? Sao tôi nghe không có rõ nhỉ? Cậu thử nói lại xem. Con mẹ mày, lỗ tai mày bị điếc hay sao vậy? Tao bảo mày đừng có nhiều chuyện. Nhưng tên lưu manh này chỉ nói được đến đây, sau đó là cứng họng lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi. Đại, đại ca, sao anh lại đỡ đây? Hình như tên lưu manh này nhận ra được Dương Gian. Dương Gian hỏi, hả? Sao vậy? Cậu biết tôi hay sao? Trong nháy mắt, tên lưu manh này lập tức tỏ ra hết sức sợ hãi, thiếu chút nữa đã quỳ xuống, hắn ta vội vàng cầu xin. Đại ca, đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, là hiểu lầm. Dương Gian lúc này mới nhớ ra. À, hình như tôi đã gặp mấy cậu rồi. À đúng rồi, lần đó các cậu có mượn tôi mấy trăm đồng nhỉ? Hình như lúc đó cậu có thể rút vào tường mà. Hiện tại sao rồi? Ổn cả chứ? Hắn đã nhớ ra, đám người này không phải là mấy tên côn đồ lần trước đã gặp hắn lúc hắn bỏ nhà ra đi. Lúc ấy vì nhanh chóng tìm hiểu tác dụng của quỷ vật mà hắn đã dùng mấy người này để làm thí nghiệm. Mặc dù lúc đó hắn không hề gây tổn thương về tính mạng cho bọn chúng, nhưng về tinh thần thì hắn chắc chắn đã trở thành một thứ gì đó khủng bố trong tâm trí của mấy tên này rồi. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn thôi thì mấy tên này đã run rẩy đứng không vững. Dương Dặn nói, mà thôi, tôi cũng không cần hỏi han nhiều như vậy đâu. Cậu để cho bọn họ dừng tay là được, đừng có đánh nhau nữa. Tên lưu manh lập tức quay đầu lại, giữ chặt mấy tên còn lại, đồng thời nói với tên A Phi. A Phi, đừng có đánh nữa, người đến rồi. A Phi quay đầu lại quát lớn. Ai vậy? Tên nào dám tiến lên tao sẽ giết tên đó. Tao sẽ để cho tên đó biết cái gì gọi là chết chóc. Dương Gian nhìn hắn ta và nói. Người anh em, đã lâu không gặp. Gần đây cậu tung hoành khá nhỉ. Ban ngày ban mặt gây gổ đánh nhau còn chưa đủ. Lần này cậu định giết người nữa cơ à? Được à nha, bản lĩnh của cậu càng ngày càng tăng rồi đấy. Xem ra chuyện lần trước chưa đủ đậm sâu để cậu nhớ lâu. Vậy cậu cảm thấy mặt tường này như thế nào? Rút vào trong đó là khó ra lắm nhỉ? Hắn chỉ tay về phía bức tường bên cạnh. Khi A Phi nhìn thấy được người ở phía sau là Dương Gian, hắn ta sợ hãi, sắp đáy cả ra quần, lập tức khóc nức nở. Đại, đại ca, sao lại là anh? Anh nghe nhầm rồi đó, sao tiểu đệ dám giết người chứ? Ngay cả gà tiểu đệ còn không dám giết. Lúc nãy là tiểu đệ chỉ nói bậy bạ mà thôi. Dương Gian đi đến trước mặt và dùng tay vỗ vỗ vào vai của hắn ta. Cậu giải thích thật là hay. Vậy các cậu đến đây làm gì? A Phi cẩn thận từng ly từng tí nói. À, tiểu đệ cùng anh em đến đây chơi. Đến khi tính tiền thì phát hiện ra là bị thiếu tiền, nên đến đây mượn một ít để trả. Dương Văn nói. Mấy người các cậu có chết cũng không chịu thay đổi cái nếp đó nhỉ? Lừa tiền thì cứ đến nhà lừa. Sao lại đánh anh ta làm cái gì? Anh ta có tù đoán gì với các cậu à? Vừa nói, hắn vừa nhìn Thượng Quan Vân. Bộ dạng hiện tại của anh ta rất là thê thảm, máu me chảy đầy mặt. A Phi nói, mấy người kia chỉ là học sinh, thì làm gì có tiền? Chỉ có thể là tên này. Nhìn người hắn ta ăn mặc như vậy, chắc chắn là giàu lắm. Còn mẹ nó, thì ra đây chính là nguyên nhân hắn ta bị đánh nãy giờ. Khó trách bọn chúng không có ra tay đánh Trường Vĩ. Đây là bọn người có thù với kẻ giàu có. Nhưng bọn chúng có biết người giàu nhất ở trong này chính là tên Trường Vĩ hay không? Thượng Quan Vân tức giận kêu to. Đừng có buông tha cho bọn chúng, phải đánh chết đám gia hỏa này. A Phi vội vàng nói. Đánh người là phạm pháp đó, không cẩn thận là ngồi tù như trời. Thượng Quan Vân nói. Phạm pháp, tao cũng đánh. Dương Nhân nói. Tốt lắm, rất có chí khí. Bị người khác đánh sao không đánh lại được chứ? Chỉ dựa vào câu nói của anh, tôi sẽ ủng hộ anh hết mình. Cho anh cái này, bọn chúng chỉ ức hiếp một mình anh. Hiện tại anh vùng dậy một mình giết hết bọn chúng. Dương Gian không biết móc từ đâu ra một khẩu súng lục nhét vào trong tay Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân ngẩn người một lát. Đây là cái gì? Dương Gian nói. Súng lục đấy. Không phải anh định giết chết hết bọn chúng hay sao? Trương Vĩ, chuẩn bị sẵn sàng để báo cảnh sát. Sau khi giết hết mấy tên này xong, thì anh ta sẽ đi ra tự thú. Chắc chắn sẽ được giảm nhẹ tội, không đến mức phải chịu tử hình đâu. Thượng Quan Vân kinh ngạc nhìn Dương Gian sau đó nói. Cậu, sao cậu có thứ này? Dương Gian nói. Người khác cho đó, Nhưng mấy cái thứ này bán đầy ở trên mạng, chỉ cần đặt mua là họ gửi bưu điện cho mình ngay đấy mà. Anh họ, anh đừng có xúc động, anh bình tĩnh lại đi, làm như thế là chết người đó. Miêu Tiểu Thiện thấy tình thế có chút cấp bách, cô ta vội vàng chạy lại cướp khẩu súng lục trên tay Tượng Quang Vân, sau đó tức giận liếc mắt nhìn Dương Gian. Làm gì có ai khuyên can người khác mà làm giống như cậu hay không? Cậu không sợ chuyện này sẽ trở nên tồi tệ hơn hay sao? Dương Gian nói, tôi thấy anh họ của cậu bị người khác ức hiếp, muốn ra tay giúp đỡ. Đây chính là lòng tốt của tôi đó. A Phi cầu xin, đại ca, nếu anh có lòng tốt thì bỏ qua cho đám tiểu đệ bọn em lần này đi. Thật sự tiểu đệ không biết mấy người đó là bạn của anh. Nếu biết thì sao tiểu đệ lại có gan ức hiếp bọn họ chứ? Trên đời này, hắn ta không sợ cái gì cả. Chỉ sợ mỗi một người đang đứng trước mắt hắn ta là Dương Gian thôi. Sau khi trải nghiệm qua cảm giác bị nhốt ở bên trong quỷ vật, chính là trải nghiệm kinh khủng nhất mà hắn ta từng gặp. Đến hiện tại, hắn ta vẫn chưa thể nào biết được người đang đứng trước mặt hắn ta là người hay là quỷ. Dương Gian nói, anh họ, anh vẫn là quyết định đi. Anh bị người khác ức hiếp, tôi sẽ đòi lại công đạo cho anh. Nhưng cụ thể như thế nào thì còn phải xem quyết định của anh. Nếu anh muốn dùng súng bắn chết bọn chúng, thì cứ lấy súng của tôi mà bắn. Không sao đâu, tôi không bắt anh phải trả tiền đạn đâu. Dương Gian, cậu đừng nói như thế chứ. Miêu Tiểu Thiện ôm lấy cánh tay của Thượng Quan Vân, tức giận nhìn Dương Gian. Anh họ, anh đừng nghe cậu ta nói bậy nói bạ. Nhưng dù sao thì Thượng Quan Vân cũng đã là người trưởng thành, vì vậy hắn ta nói, tôi thôi, để mấy người bọn họ xin lỗi, nhận sai là được, không cần làm quá lên làm gì. Mấy lời nói lúc trước của hắn ta chỉ là lời nói nhảm mà thôi. Sau khi bình tĩnh lại thì hắn ta đành hậm hực bỏ qua mà thôi. Thượng Quan Vân đâu dám nổ súng giết người. Cho dù ghép thêm 10 lá gan cho hắn ta nữa, thì hắn ta cũng chẳng dám. Giết người là tù chung thân đó. Sau khi nghe được quyết định của Thượng Quan Vân, Dương Gian ngồi xuống ghế sofa, mở miệng nói. Tôi nói này Tiểu Thiện, sao gan của người anh họ của cậu nhỏ quá vậy? Quá là nhút nhát. Ngay cả khi hắn làm chỗ dựa cho Thượng Quan Vân rồi, hắn ta cũng chẳng dám làm gì đối với bọn lưu manh hết. Chỉ bảo là để đám lưu manh này nói mấy câu xin lỗi liền cho qua. Điều này khiến cho Dương Gian cảm thấy có phải là tên Thượng Quan Vân này quá mất là nhân ái hay không? Nếu đổi lại là hắn, thì chí ít đám người A Phi cũng phải để lại thứ gì đó mới được. Nhìn bộ dạng của hắn ta mà xem, như thế này mà cha mẹ cậu lại để hắn đi theo để chiếu cố cho cậu. Tôi thấy tôi phải đến gặp cha mẹ của cậu đề nghị bọn họ thay đổi người anh họ này đi. Để tôi tới làm anh họ thay cho hắn ta. Cậu thấy có được hay không? Tôi sẽ chiếu cố cậu đến mang thai. Quên, tôi nói nhầm. Tôi đảm bảo tôi sẽ chiếu cố cậu thật là cẩn thận. Mặt Miêu Tiểu Thiện hơi đỏ lên, tức giận liếc mắt nhìn Dương Gian một cái. Cậu đừng có mà nói lung tung. Cậu đã có Sang Sang rồi, còn đùa giỡn với tôi làm cái gì nữa? Nếu cậu cần như vậy, tôi sẽ chẳng thèm để ý đến cậu đâu. Dương Gian nói, tôi với cô ấy chỉ là tình cảm bạn bè thôi. Sự giúp đỡ của tôi đối với cậu ấy chỉ nằm trong giới hạn của 6 năm bạn học. Có lúc nào vượt quá tình bạn đâu mà cậu nói thế. Sắc mặt Vương Sang Sang hơn tái nhợt, cô ta vẫn ngồi yên một chỗ không hề nhúc nhích, rất yên lặng, không mở miệng nói một câu. Trên mặt cô cũng không có biểu hiện gì hết. Khuôn mặt đáng yêu của Miêu Tỷ Thiện càng đỏ hơn, cô nói, tôi sắp sửa chuyển qua tỉnh khác để học rồi, cậu đừng có nhớ nhung gì thêm nữa về tôi. Trương Vĩ ở một bên nhìn không được nữa, hắn ta gõ gõ tay lên bàn, tỏ ra nghiêm túc rồi nói, bạn học Miêu Tiểu Thiện, xin cậu chú ý đến lời nói của cậu. Tôi thấy bộ dạng hiện tại của cậu chính là đang to gan lớn mật, cố tình dụ dỗ Dương Gian. Cậu phải biết, Dương Gian là thuộc về tập thể, chứ không phải là thuộc về cá nhân của cậu đâu. Cậu cần được đề cao nhiều về tư tưởng và giác ngộ. Sau khi về nhà, tôi yêu cậu cậu phải viết cho tôi một bản kiểm điểm 5.000 chữ rồi gửi cho tôi. Miêu Tiểu Thiện trợn mắt nhìn hắn ta một cái. Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Trường Vĩ nói, cần không phục, nhất định là có tật giật mình đây mà. Dương Gian, tôi nói với cậu rồi, chắc chắn cậu ấy có ý với cậu mà. Vậy mà cậu lại không tin. Lúc đầu tôi mời cậu ấy đến tụ họp, cậu ấy nhất quyết không chịu đi. Khi tôi bảo là cậu sẽ đến, thì cậu ấy lại thay đổi thái độ ngay. Nếu sớm biết cậu ấy là người bạc tình bạc nghĩa, lúc trước tôi sẽ không ra tay cứu anh họ của cậu ấy rồi. Nguyên nhân của chuyện này không phải bắt đầu từ chuyện cậu hát quá khó nghe à? Trương Vĩ ngước cổ lên, tỏ ra bộ dạng vô cùng tự tin. Tôi hát rất khó nghe. Cậu thử nhìn vào hầu kết ở cổ của tôi mà xem. Lúc ca hát nó sẽ rung động. Cái này chỉ có ca sĩ Trương Ngọc Hữu mới có được. Triệu Lỗi, cậu thử nói xem tôi hát thế nào. Triệu Lỗi nói, khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Trương Vĩ nói, cậu thấy chưa, cậu ta đã bị tiếng hát của tôi làm cảm động. Miêu Tiểu Thiện nói, không để ý đến cậu nữa, tôi nói chuyện với Dương Giang. Đúng rồi, Dương Giang, lúc nãy cậu vừa đi đâu vậy? May mà cậu trở về kịp thời, nếu không, anh họ của tôi phải chịu khổ rồi đó. Dương Giang dựa vào ghế sofa, chậm rãi lên tiếng. Đúng là mấy cậu đánh nhau làm tôi kém tí nữa là quên mất chuyện chính. Thực ra lúc nãy, tôi đi hỏi phục vụ thử xem, vì sao chúng ta chỉ có 6 người mà hắn ta lại mang lên 7 chai bia? Trương Vĩ nói, chuyện này có gì lạ hay sao? Miêu Tiểu Thiện nói, tiêu chí hoạt động của quán này là mỗi người một chai bia, có phải là người phục vụ đưa sai hay không? Dương Giang lắc đầu nói, không phải, người phục vụ bảo chúng ta không phải là 6 người, mà là 7 người, cho nên hắn ta mới đưa 7 chai bia. Nói cách khác, trong chúng ta là nhiều thêm một người. Nhiều thêm một người? Nghe hắn ta nói như vậy, trong lòng tất cả mọi người bên trong đều lập tức sửng sốt. Dương Giang nói, lúc trước, khi chúng ta đi ăn cơm, cũng vậy, trên bàn ăn lại có thêm một bộ bát đũa. Lúc đó chỉ có 4 người là tôi, Vương Sang Sang, Trương Vĩ và Triệu Lỗi là đang ăn cơm. Thế nhưng lại có tới 5 bộ bát đũa. Tôi cảm thấy quá là kỳ lạ, sợ nhà hàng kia xuất hiện chuyện lên dậy, nên tôi mới để cho tất cả mọi người rời khỏi đó. Nhưng hiện tại xem ra, người thêm vào này cũng không phải là xuất hiện ở bên trong nhà hàng. Nó đi theo chúng ta. Nếu may mắn thì hiện tại người này vẫn còn ở bên trong phòng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy khắp người, nhất thời trợn mắt nhìn nhau. Trong lòng ai nấy đều dấy lên một cảm giác sợ hãi. Sau đó bọn họ lại bắt đầu nhớ đến chuyện kinh khủng ở trường học, lần nữa bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi không tên. Triệu Lỗi kinh hãi, hắn ta đứng dậy ngay lập tức, theo bản năng định bỏ chạy ra ngoài. Ý của cậu là, trong mấy người chúng ta có quỷ xuất hiện, vậy còn chần chờ cái gì, chạy mau đi. Dương Giang vẫn ngồi yên bất động tại chỗ. Tạm thời đừng có chạy thì hơn, cậu có chạy cũng vô dụng thôi. Cậu chạy đến đâu con quỷ kia cũng sẽ đi theo đến đó. Con quỷ kia là do một trong số chúng ta dẫn theo. Hiện tại chúng ta tụ họp lại với nhau, có khả năng nó sẽ thay đổi mục tiêu. Nếu cậu rời khỏi đây mà không có chuyện gì xảy ra thì tốt. Nhưng nếu con quỷ kia đi theo cậu về đến nhà thì sao? Đến lúc đó, chuyện này sẽ phức tạp hơn cậu tưởng đó. Nghe Dương Giang nói như vậy, vốn dĩ Triệu Lỗi đang định nhấc chân bỏ chạy, lập tức cứng đờ. Nếu con quỷ kia chạy theo hắn ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy rùng mình. Trương Vĩ cũng có chút bất an. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại xuất hiện quỷ chứ? Dương Giang cười nói. Cái đó tôi làm sao mà biết được. Quỷ xuất hiện cũng là bình thường thôi. Không có dấu hiệu, không có lý do. Đụng phải quỷ thì cứ như coi như là bị xui xẻo. Miêu Tiểu Thiện hỏi. Vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Dương Giang trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đầu tiên phải xác nhận xem con quỷ kia đi theo ai đến. Sau đó người khác rời đi, tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cuối cùng tôi sẽ thử vài cách để giải quyết vấn đề này. Nếu hắn không ra tay giúp đỡ, chắc chắn có một người trong nhóm sẽ phải chết. Trương Vĩ cảm động, vỗ bắp đùi của mình và nói. Chỉ cần câu nói này của cậu, tôi phải gọi cậu một tiếng ca. Ca ca. Ca ca. Triệu Lỗi cũng kích động nhìn Dương Giang nói theo. Miêu Tiểu Thiện cũng có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn kêu. Ca ca ca. Dương Giang khoát tay lại nói. Nếu tôi không tìm thấy con quỷ kia, hoặc tìm thấy nhưng không đủ năng lực để đối phó với nó, lúc đó tôi chỉ có thể nói với các cậu hai từ xin lỗi. Mặc dù điều đó là rất tàn nhẫn đối với các cậu, nhưng tôi vẫn phải nói trước, để mấy cậu chuẩn bị sẵn tâm lý. Trương Vĩ có cảm giác sắp khóc. Cà cà, hẳn là đừng nói như thế chứ, nhất định là có cách mà, đúng không? Dương Giang lại phát hiện ra hắn không thấy người anh họ của Miêu Tiểu Thiện đâu cả. Chuyện này không thể nào nói trước. Đúng rồi, anh họ của cậu đâu rồi Tiểu Thiện? Miêu Tiểu Thiện nói. Anh ấy đi vệ sinh rồi. Đúng thật là, Thượng Quang Vân đang ở trong nhà vệ sinh. Hắn ta đang bị thương, bị đấm một phát ở trên mũi, hiện tại còn đang chảy máu. Thượng Quang Vân cúi đầu rửa mặt, trong lòng cảm thấy tức giận. Hôm nay đúng là cực kỳ xui xẻo. bị một đám lưu manh còn chưa mọc lông đánh cho một trận. Nhưng nhìn bộ dạng cầu xin lúc nãy của tên A Phi khiến hắn ta không biết phải làm gì nữa. Nhưng Thượng Quan Vân lại không dám sử dụng cây súng mà Dương Gian nhét vào tay mình. Dùng súng giết người không bị phán là tử hình thì đã được coi như là có hậu trường. Thực sự hắn không hiểu mấy người bạn học của em họ làm cái gì mà ngay cả súng cũng có. Hơn nữa đám lưu manh kia dường như rất sợ Dương Gian. Đám bạn học kia cũng rất kính trọng hắn. Chẳng lẽ hắn là trùm của khối 12 luôn hay sao? Thượng Quan nghĩ thầm. Không phải là tiểu tử kia đang để ý đến người em họ dễ thương của mình đó chứ?